áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Người Sống Địa Ngục, 11, Tạ Tinh Lan cười nói, hảo, chờ ta, đổi tầng trước, Tạ Trì đem sở hữu sẽ bại lộ tin tức đồ vật để lại cho Tạ Tinh Lan. Chính mình chỉ bảo lưu lại không ít cũng không nhiều lắm năng lượng nhiều đến trình độ. Nhất định, người khác sẽ cam mạo nguy hiểm đối hắn xuống tay. Năng lượng thiếu, người khác sẽ cho rằng hắn thực lực nhược, không có kiêng kỵ, trực tiếp bóc lột hắn, trải qua một cái luân hồi tranh đoạt sau. Phạm nhân sẽ theo bản năng kiêng kỵ năng lượng nhiều diễn viên. Coi khinh năng lượng thiếu diễn viên, bởi vì năng lượng nhiều ít đại biểu thực lực, không ai biết hắn cùng Tạ Tinh Lan tách ra. Ở mặt khác diễn viên trong mắt, hắn vẫn là cái kia vũ lực giá trị cường Tạ Trì. Tạ Tinh Lan uy hiếp tác dụng còn ở, chỉ cần hắn không động thủ liền sẽ không bại lộ. Một tầng địa ngục chỉ có thể ngốc nhiều nhất 3 người, chỗ tốt chi nhất chính là tin tức lạc hậu. Người xem có lẽ phát giác một chút khác thường, diễn viên tuyệt đối sẽ không. Đem năng lượng khống chế ở nhất định trong phạm vi, là có thể làm bạn tù tâm sinh kiêng kỵ rất nhiều, không đến mức đỏ mắt mạo hiểm cướp bóc. Kỳ Tinh Thần vừa mở mắt, ánh vào hắn mi mắt chính là huyết vụ không trung. Hắn trước tiên bò lên, phát hiện chính mình ở cao cao vách đá phía trên, sơn thể rất cao, toàn thân trình tranh thủy mặc màu vàng đen. Hắn trước người, một cây thật lớn màu đen cây tùng che đậy tuyệt đại bộ phận tầm mắt. Kỳ Tinh Thần thử mà đi phía trước đi đi, xuyên thấu qua cây tùng cành lá khe hở cùng nồng đậm huyết vụ. Thấy được phía dưới tình trạng, không khỏi mà hít sâu một hơi, đao vùng núi ngục phía dưới giống cái thật lớn thiên thạch thiên hố. Thiên hố đều là cắm trên mặt đất đao, rậm rạp ước chừng có thượng vạn đem, kia đao lại tế lại trường lại tiêm, kỳ thật càng giống màu bạc cái dùi hoặc thiêm, người nếu ngã xuống, chỉ có bị chọc thủng vận mệnh, thiên hố phông người đầu gối như vậy cao huyết, trong núi buổi sáng rét lạnh, huyết hỗn hợp trong núi hơi nước theo độ ấm lên cao một chút thượng phiêu. Hình thành tầm nhìn thấp huyết vụ tiếp tục hướng lên trên phiêu. Hình thành trên bầu trời yêu dị khó lường huyết vân, chung quanh tanh hôi vô cùng. Là một cái đỏ như máu thế giới, Kỳ Tinh Thần thị lực thật tốt. Đôi mắt thích ứng hoàn cảnh sau, thậm chí có thể thấy thiên hồ gãy chi chặt đầu. Những cái đó trắng bóng nhân thể bộ vị ở huyết trung thong thả chìm nổi. Trong im lặng kể ra nơi này khủng bố, huyết theo trường đao sắc bén nhận một chút trượt xuống. Có trường đao thượng còn cắm một ít huyết nhục. Kỳ Tinh Thần thực dễ dàng liền nghĩ tới quỷ hút máu bá tước ngọn nguồn. Nghe nói quỷ hút máu bá tước có nguyên hình, ban đầu là cái giết người như ma tướng quân. Hắn đối đãi tù binh phương thức cực kỳ tàn nhẫn. Hắn sẽ làm binh lính ở khói thuốc súng lui tán trên chiến trường cắm thượng vô số đao thiêm. Sau đó làm sĩ tốt đem tù binh một đám xuyến thượng đao cái thẻ. Từ xuyên đi vào, vẫn luôn xuyên đến miệng. Hoàn hoàn toàn toàn xuyên thủng một người, phía dưới tình hình cùng cái kia truyền thuyết ít ai biết. Đến khủng bố cảnh tượng không nhường một tấc, Kỳ Tinh Thần quay đầu lại. Phát hiện bên người nhiều cá nhân, hắn giấu đi tiếng bước chân đến gần ngồi xổm xuống, thấy rõ là ai sau. Trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, Tạ Trì, hắn tiến vào so với chính mình vãn. Mới vừa tỉnh. Chính bò dậy, Kỳ Tinh Thần phản ứng đầu tiên là giết chết Tạ Trì cướp lấy năng lượng. Bàn tay đến một nửa, đột nhiên dừng lại, Tạ Trì trên người năng lượng so với chính mình thiếu một mảng lớn. Không tính thiếu, nhưng đích xác mờ nhạt trong biển người. Cùng phê thứ diễn viên không sai biệt là mơ siêu Kỳ Tinh Thần trong mắt ám mang trào phúng. Mất đi những cái đó đạo cụ, Tạ Trì bất quá như vậy, mượn tới thực lực. Trung quy không phải hắn, Tân Duệ sát tam tuyến, chỉ là cái mỹ lệ ngoài ý muốn, không thể lại phục chế. Kỳ Tinh Thần nghĩ tới Tạ Tinh Lan, tốc thanh đạo cụ cùng năng lực cường. Nhưng không am hiểu giải mê, đối thăm dò cốt truyện cũng không có gì quá lớn hứng thú. Cũng không tích cực, hắn hiện tại lớn nhất đối thủ là Tạ Tinh Lan, Tạ Trì đối hắn cấu không thành uy hiếp. Nhưng nếu chính mình tùy tiện động thủ, cũng sẽ chọc một thân tao. Rốt cuộc phía trước phim nhựa đều biểu hiện, tại chỉ cận chiến thật tốt, này lại không phải chính mình cường hạng. Hơn nữa chung quanh quá hẹp hòi. Hắn một khi cùng tại trì đối thượng, khó bảo toàn sẽ không ngã xuống đao sơn. Này không phải hắn muốn kết quả, chính mình cũng tạm thời không thiếu về điểm này năng lượng. Tại trì là cái người thông minh, nói không chừng còn có thể hợp tác, cùng nhau đối phó Tạ Tinh Lan, Kỳ Tinh Thần tâm niệm tật lóe. Nắm chặt nắm tay lập tức buông ra, duỗi tay đi kéo Tạ Trì, nói, không nghĩ tới cùng ngươi một khối. Vận khí không tồi, có huyết vụ che lấp, Kỳ Tinh Thần chắc chắn Tạ Trì nhìn không thấy chính mình phía trước động tác, Tạ Trì lại bởi vì dính. Tạ Tinh Lan cắn nuốt ác linh quang, thị lực tuyệt hảo, hắn bất động thanh sắc mà đem hết thảy thu hết đáy mắt. Ôn hòa cười, nắm lấy Kỳ Tinh Thần tay đứng lên, cảm tạ Kỳ Tinh Thần chỉ vào phía dưới, nói, nơi này là đao vùng núi ngục, nguy hiểm, nhưng là có thể háo tiểu. Chỉ cần chúng ta không lớn đánh võ, luân hồi đến nơi đây chúng ta vận khí kỳ thật rất không tồi. Đúng rồi, người phía trước ở đâu tầng? Hắn nhìn về phía Tạ Trì, Tạ Trì nhìn ra hắn trong mắt thử. Thuận miệng nói, vận khí không tốt, nhiệt địa ngục tầng 5, không ai kéo, không thể đi lên, liền đi xuống giết 2 tầng. Ở nhiệt địa ngục 6 tầng ngẩn ngơ. Rốt cuộc xuống chút nữa mất nhiều hơn được, Tạ Tinh Lan làm buôn bán khi còn ký lục dòng người lưu. Động, rõ ràng mỗi người đi qua tầng lầu. Tạ Tinh Lan cuối cùng một lần nhìn đến Kỳ Tinh Thần là ở hàn địa ngục 3 tầng. Cho nên báo cái nhiệt địa ngục tầng 5, Kỳ Tinh Thần khẳng định chưa kịp hạ đến này. Hắn trên người năng lượng cũng đối được Kỳ Tinh Thần không nghi ngờ. Bọn họ ngồi xuống, Kỳ Tinh Thần nói. Ngươi cùng Tạ Tinh Lan nhận thức sao? Lần đầu tiên thấy, Tạ Trì rất phối hợp. Hỏi gì đáp nấy, biểu tình bằng phẳng, ánh mắt thanh triệt bình thản, ngữ tốc vừa phải vững vàng. Hiển nhiên là cũng không nửa điểm che lấp, Kỳ Tinh Thần đôi hắn tức khắc sinh ra vài phần hảo cảm. Người này tính tình còn hành, thông minh, có nhãn lực kính, có lẽ có thể hợp tác, ta đây hiện tại cũng cùng ngươi có gặp mặt một lần. Này rõ ràng lôi kéo làm quen nói, Tạ Trì cùng Kỳ Tinh Thần đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tạ Trì nói, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng đi, Kỳ Tinh Thần cười nói. Sảng khoái, Tạ Tinh Lan ở trong địa ngục trên dưới buôn bán tin tức. Ngươi khẳng định cũng gặp gỡ hắn. Ân, Tạ Trì bình tĩnh nói. Nhưng ta không mua, ta hoài nghi tin tức mức độ đáng tin. Cảm thấy khả năng không đáng giá, người còn rất cẩn thận. Kỳ thật hắn bán những cái đó tin tức liền tính không hoàn toàn là thật sự. Cũng có chín thành là thật sự, người mua. Tạ Trì hỏi, Kỳ Tinh Thần gật đầu. Hắn phân đến thanh nặng nhẹ, Tạ Tinh Lan thực lực không rõ. Vì tiện động thủ với hắn mà nói không sáng suốt, tin tức lại đích xác rất quan trọng. Hắn không thể bởi vì nhất thời chi khí bỏ qua quan trọng tin tức này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn năng lượng rất nhiều, Kỳ Tinh Thần ý có điều chỉ nói, Tạ Trì ngẩn ra hạ. Khóe miệng hiện lên như có như không ý cười. Ta khả năng minh bạch người ý tứ, Kỳ Tinh Thần vì điểm này liền thông đàm phán cảm thấy lòng tràn. Đầy vui sướng, nói thẳng nói, hắn hiện tại tín dụng thực hào. Có thể tự do trên dưới, ta chịu hắn dẫn dắt, cũng nếm thử buôn bán tin tức, nhưng hiển nhiên, ta lạc hậu một bước, hắn đã cơ hồ hoàn thành lũng đoạn, buôn bán tin tức chuyện này, chúng ta rất khó phân đến một ly canh, cho nên như vậy đi xuống, ngốc đến càng lâu, Kỳ Tinh Thần thở dài, Tạ Trì nói tiếp, bần phú chênh lệch mở rộng, giai cấp cố hóa. Chúng ta dần dần bị bên cạnh hóa, thông minh, Kỳ Tinh Thần tán thưởng câu. Nguyên lai người cũng nhìn thấu. Năng lượng chính là tiền. Có năng lượng liền có hết thảy. Ấm no, nhân tâm, tin tức, hắn hiện tại một nhà độc đại. Đối chúng ta đều không phải chuyện tốt. Rốt cuộc tài nguyên tích tụ chậm rãi sẽ phát triển trở thành thực lực tích tụ. Hắn sẽ càng cường, chúng ta sẽ càng nhược. Hắn là đối với ngươi kỳ hảo quá, nhưng xét đến cùng, ngươi cùng hắn vẫn là đối thủ. Hắn là chúng ta cộng đồng địch nhân, Tạ Trì hài hước nói. ngươi cũng là đối thủ của ta. Nhưng, địch nhân chính là bằng hữu, Kỳ tinh thần sửng sốt. Ngay sau đó cười, ngươi phía trước điện ảnh ta đều xem qua. Ngươi hẳn là có đặc biệt bức thiết tưởng thực hiện nguyện vọng. Tích phân đối với ngươi mà nói rất quan trọng, cho nên chúng ta sao không hợp tác? Làm hạ hắn lúc sau chúng ta bàn lại hắn năng lượng như thế nào chia cắt. Ta đã cùng ba cái diễn viên liên hệ thượng, bọn họ đều nguyện ý gia nhập ta. Chúng ta đến chờ cái thích hợp thời cơ. Tạ Trì đương nhiên biết một nhà độc đại hậu quả. Trước mắt hết thảy đều tại dự kiến bên trong. Hắn nói, ngươi suy nghĩ chính là ta suy nghĩ, đây là trực tiếp cho tin chính xác Tạ Trì. Ngươi thật là cái đáng giá giao bằng hữu, Kỳ tinh thần tự đáy lòng thưởng thức người như vậy. Thông minh thức thời có lễ phép không cái giá. Cùng hắn nói chuyện đều tỉnh quá nhiều sức lực tán thưởng, hợp tác vui sướng, Kỳ tinh thần cùng. Hắn đơn giản nắm xuống tay, vì biểu thành ý, ta đem từ Tạ Tinh Lan nơi đó mua được sở hữu tin tức đều chia sẻ cho ngươi. Thực quý, 1/3 năng lượng, thực mau liền kiếm đã trở lại, ta đây liền từ chối thì bất kính, Tạ Trì tiếp thu rất kiên. Quyết Kỳ tinh thần hoàn toàn buông tâm, Tạ Trì nếu là không chịu thu, chính là không chịu lãnh người của hắn tình. Hắn còn muốn ở lâu cái tâm ơ siêu Tạ Trì bình tĩnh mở ra Tạ Tinh Lan sau kia tờ giấy. Nghiêm túc một chữ không lậu mà thoạt nhìn. Ha ha ha ha ha ha ta dựa, người ở mời Tạ Tinh Lan bạn trai làm chết Tạ Tinh Lan. Tin tức không bình đẳng ha ha ha ha. Oscar kỹ thuật diễn, này không phải cái phim kinh dị sao vì cái gì thành thương chiến. Ha ha ha ha xong Tạ ám chọc chọc liên hôn đúng không? Hảo quý tin tức ha ha ha ha ha ha ha ha. Chờ Tạ Tinh Lan tới, Kỳ tinh thần khả năng liền cười không nổi. Kỳ tinh thần, đây là cái đáng giá giao hảo bằng hữu. Cùng thời gian, Hàn địa ngục 4 tầng, Túc Thanh cùng Hạ Giao hoàn thành lẫn nhau xem ký hiệu, Hạ Giao bởi vì năng lực cá nhân kém. Muốn hỗn đi xuống phải dựa bạn tù, cho nên một chút đối bạn tù động thủ tâm tư đều không có. Vừa vặn bạn tù lại thập phần khẳng khái, thấy nàng năng lượng thiếu, còn phân chút cho nàng, hắn phân cho nàng năng lượng so nàng ban đầu có được còn nhiều. Hạ Giao càng không lo lắng người này sẽ giết chính mình, bọn họ thực nhẹ nhàng liền hoàn thành lẫn. Nhau xem ký hiệu, Tạ Trì cùng Kỳ tinh thần chính trò chuyện với nhau thật vui. Di động đột nhiên vang lên, tờ nhện thang trời mở ra, Kỳ tinh thần ngẩn ra. Sắc mặt khẽ biến, ở bất chi bất giác chung, tơ nhện thang trời thế nhưng mở ra, hắn liền tơ nhện thang trời mở ra điều kiện cũng không biết, Tạ Trì ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không mà xa không chung một góc, một cái màu bạc tơ nhện chậm rãi rũ xuống, nó đến quá địa phương, huyết vụ đốn tán, quanh mình đều là tanh hôi thế giới, duy độc nơi đó, một cái tơ nhện không nhiễm một hạt bụi mà rũ. Xuyên phá huyết vụ tận trời, nó đế đoan đi thông vực sâu, đỉnh đi thông trời cao, tựa hồ vô hạn trường, mặt trên quấn quanh vô hạn mộng tưởng, nói là tơ nhện thang trời. Tơ nhện là thật sự, thang trời là giả tơ nhện thang trời là căn thon dài tơ nhện. Hết chương.